Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 930, có quái thú ăn ta tay tay. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu luôn luôn là rời giường khó khăn hộ. Nhất là mùa đông ấm áp ổ chăn đối nàng có chí mạng dụ hoặc. Mỗi ngày rời giường đều là một kiện cắt thịt muốn mạng sự tình. Đối nàng mà nói là như thế này, đối gọi nàng rời giường hướng tiểu viên cũng giống như thế. Muốn đem tiểu gia hỏa này theo trong chăn vớt đi ra, nhất định phải tốn hao cực lớn tinh lực, sâu gióm đồ chơi đã không hay quản lý dùng. Nàng biết kia là giả, vì lẽ đó dám đưa chân, một cước đem sâu gióm đá bay. Hôm nay ngoại lệ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vậy mà chính mình chủ động rời khỏi giường. Hơn nữa, hiện tại mới 8 giờ sáng không đến, bình thường nàng cùng sư sư lên nhà trẻ muốn 7 giờ đồng hồ liền rời giường. Hôm nay cuối tuần, có thể ngủ nướng, nhưng vậy mà không có. Nói đến kỳ quái, Hoàng Hữu Di sẽ không nghĩ những này, bởi vì nàng không hiểu rõ Đậu Đậu ăn uống sinh hoạt thường ngày. Đổi thành Lý Tưởng ở đây, khẳng định hô to giật mình, chắc chắn phía sau khẳng định có không muốn người biết nguyên nhân. Quả bưởi nhỏ rốt cục khoan thai tới chậm, từ trong phòng đi ra, tiểu gia hỏa này mặc đồ ngủ quần ngủ, kéo lấy lông xù dép lê, mắt buồn ngủ sờ lấy tường đi ra, nàng tay trái vén tay áo lên, lộ ra trắng trắng mềm mềm cánh tay nhỏ. Hoàng Hữu Di để nàng đem tay áo buông xuống. Quá lạnh, quả bưởi nhỏ vẻ mặt cầu xin nói. Có quái thú ăn ta tay tay anh. Hoàng Hữu Di giật mình hỏi thăm có ý tứ gì. Tiểu hài tử nói chuyện thiên mã hành không? Để người lập tức khó có thể lý giải được. Ta tay tay bị ăn còi. Thật nhiều ngụm nước còi. Quả bưởi nhỏ một bên xoa tay một bên nói. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ. Phát hiện cánh tay nhỏ lên ướt sũng, lưu rất lắm lời nước ở phía trên. Hơn nữa, nàng tối hôm qua nằm mơ mộng thấy bị một đầu đánh quái thú gặm. Cứ như vậy gặm một đêm, còn có kỳ diệu như vậy sự tình. Hoàng Hữu Di hiếm lạ nói, tỉ tỉ nhìn xem ngươi cánh tay nhỏ, nữ bồn nặn ngươi xem, quả bưởi nhỏ đem cánh tay đưa cho nàng. Xem. Mặc dù trên cánh tay ngụm nước đã lau đi, nhưng là có gặm ngấn, nhàn nhạt dấu răng cắn. Đây là có chuyện gì? Hoàng Hữu Di nghi hoặc hỏi quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ càng khổ sở hơn. Nàng trông cậy vào nữ bồn bạn nói cho nàng chuyện gì xảy ra. Kết quả nữ bồn bạn hỏi lại nàng chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Hoàng Hữu Di liếc một cái sư sư. Sư sư nhìn cũng không nhìn các nàng, đưa lưng về phía các nàng, y nguyên ngồi xổm ở đất tuyết bên trong xem hoa mai. Cầu nhau nói hoa ngữ, nàng cảm thấy hẳn không phải là sư sư. Sư sư không giống như là sẽ chảy nước miếng, sẽ gặm người khác cánh tay người. Thế là lấy ánh mắt nhìn về phía bé thỏ con tỉ tỉ. Bé thỏ con tỉ tỉ phảng phất một tòa băng điêu. Hai tay chắp sau lưng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trời, im lặng, giống như sư sư, nhìn cũng không nhìn Hoàng Hữu Di cùng quả bưởi nhỏ, phảng phất không nghe thấy các nàng đối thoại, loại này đem chính mình hoàn toàn bóc ra sự tình trạng thái. Ngược lại để Hoàng Hữu Di lòng sinh hoài nghi, rất có tật giật mình hiềm nghi, a, con voi đâu, ta con voi ở đâu? Ta nhìn con voi, bé thỏ con tỉ tỉ nhanh như chớp chạy. Hoàng Hữu Di nói với quả bưởi nhỏ, khẳng định là tối hôm qua các ngươi ăn băng đường hồ lô. Trong mộng tiểu thiên sứ thèm ăn, cũng muốn ăn, liền đem ngươi cánh tay gặm. Bất quá, không bị tổn thương đúng hay không? Cũng không đau, đúng hay không? Hãy để cho nó qua đi. Quả bưởi nhỏ nghĩ nghĩ. Xác thực không bị tổn thương, cũng không đau, liền là ngứa, dẫn đến nàng tối hôm qua mộng đều là ngứa. Lông xù, Hoàng Hữu Di đem ngồi xổm ở đất tuyết bên trong sư sư hô trở về. Mang theo nàng cùng quả bưởi nhỏ đi đánh răng rửa mặt thay quần áo. Đi qua cửa gian phòng lúc, nghe được bên trong truyền đến Lý Tưởng gầm thét cùng Đậu Đậu cười ha ha âm thanh. Hoàng Hữu Di đang muốn đẩy cửa vào xem chuyện gì xảy ra. Cửa chính mình mở, một trận gió theo nàng bên chân cạo qua đi, lưu lại một chuỗi đắc ý tiếng cười. Một đầu lớn thỏ chít chít chạy tới. Quả bưởi nhỏ mơ mơ hồ hồ nói, sư sư nhìn qua bé thỏ con biến mất chỗ góc cua. Quay đầu nói, không phải lớn thỏ chít chít, là nhà ta Đậu Đậu. Nàng chạy còi, quả bưởi nhỏ, a tương đương là Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ a. Nàng vì cái gì chạy? Sư sư, nàng ôm băng đường hồ lô chạy còi. Lý Tưởng lúc này cũng từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy cửa ra vào đứng tại ba nữ sinh, sửng sốt một chút, nói, sớm ăn các ngươi, nhìn thấy Đậu Đậu chạy bên nào đi sao? Quả bưởi nhỏ vô ý thức lắc đầu, sư sư thì chỉ hướng Đậu Đậu biến mất địa phương, nói hướng bên kia chạy. Quả bưởi nhỏ thấy thế, cũng liền bận bịu chỉ hướng bên kia. Hoàng Hữu Di hỏi, làm sao? Lý Tưởng đi một bên gãi bé thỏ con tỉ tỉ. Một bên nói, cái kia tiểu bằng hữu sáng sớm liền đem tối hôm qua băng đường hồ lô đoạt đi. Hiện tại lúc này khẳng định trốn ở cái góc nào bên trong ăn vụng. Hoàng Hữu Di gật đầu một cái, nói, còn không có đánh răng, không thể ăn băng đường hồ lô, ngươi nhanh đi tìm Đậu Đậu đi, ta mang sư sư cùng quả bưởi nhỏ đi đánh răng rửa mặt. Lý Tưởng vội vàng rời đi. Hoàng Hữu Di nhìn qua hắn bóng lưng, bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không tối hôm qua Đậu Đậu suy nghĩ nhớ kỹ không ăn xong băng đường hồ lô. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, trong mộng đêm nằm ở bên người quả bưởi nhỏ cánh tay nhỏ xem như băng đường hồ lô. Thế cho nên gặp một đêm, nàng nắm sư sư cùng quả bưởi nhỏ tay đi, quả bưởi nhỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ nói cho nàng. Không có đánh răng không thể ăn đồ vật, sẽ có run, đúng, quả bưởi nhỏ hiểu thật nhiều, không có đánh răng không thể ăn đồ vật. Hoàng Hữu Di nói, sư sư lại nói, nhà ta Đậu Đậu hàm răng không tầm thường, thật là lợi hại, côn trùng không cắn nổi. Hai nàng đánh răng rửa mặt xong, Đậu Đậu rốt cục xuất hiện, là bị Lý Tưởng ấp lấy tới, nàng vừa xuất hiện. Nhìn xem Đậu Đậu cùng quả bưởi nhỏ, chống nạnh cười ha ha, đắc ý phi phàm, phảng phất làm không tầm thường đại sự, không kịp chờ đợi muốn chia sẻ cho các tiểu bằng hữu. Lý Tưởng đưa tay đắp lên miệng nàng bên trên, lập tức để nàng tiếng cười biến thành wa wa wa a tương đương wa a. Chọc bé thỏ con tỉ tỉ bóp quyền muốn đánh hắn, đừng cười, nhanh lên đánh răng đi. Ta mang theo sư sư cùng quả bưởi nhỏ đi đống tuyết người. Lý Tưởng nói, đem hai cái tiểu bằng hữu mang đi. Hoàng Hữu Di thì tại làm bữa sáng, làm mì sợi cùng sủi cảo. Một bên đánh răng Đậu Đậu căn dặn nữ bồn bạn, sủi cảo bên trong nhiều thả điểm thịt thịt. Những người khác đi. Hoàng Hữu Di lặng lẽ hỏi đánh răng Đậu Đậu, quả bưởi nhỏ cánh tay có phải là nàng gặm? Đậu Đậu miệng đầy bong bóng, nhìn xem trong gương chính mình cùng nữ bồn bạn, ngẩn người, lắc đầu liên tục, tuyệt đối không có giới loại chuyện. Bé thỏ con tỉ tỉ tấm khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho mình nhìn rất nghiêm túc, rất chân thành. Đây cũng không phải là nói đùa. Khả năng, thật không phải nàng đi. Cái kia, chẳng lẽ là sư sư? Hoàng Hữu Di nghĩ thầm. Thật sự là nghĩ không ra a, nhìn thục nữ nhu thuận sư sư vậy mà lại gặm quả bưởi nhỏ cánh tay. Hơn nữa còn là gặm một đêm, giải quyết trong lòng nghi hoặc, Hoàng Hữu Di chuyên tâm làm điểm tâm, hừ Đậu Đậu thông qua tấm gương, nhìn thấy nữ bồn bạn không có nhìn nàng chằm chằm, ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, đắc ý mà đối với tấm gương nhe răng trợn mắt, hì hì cười. Xoát miệng đầy bong bóng, xoát xong còi bé thỏ con tỉ tỉ đi trồng xe rân còi. Nữ bồn ngạn ngươi cố gắng, ngươi vất vả, ngươi không tầm thường, ngươi bổng bổng đi a hát. Bé thỏ con tỉ tỉ khích lệ âm thanh còn tại bên tai. Ngươi đã bay vượt qua không thấy. Phòng bếp ngoài cửa sổ truyền đến bọn trẻ vui sướng tiếng cười. Nữ bồn bạn, đậu đậu vọt vào. Đứng tại Hoàng Hữu Di bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ hô. Làm sao? Ngươi có cà rốt sao? Cho ta một cái cà rốt. Tiểu Tuyết người kém một cái lỗ mũi đâu. Đậu đậu thỉnh cầu nói. Hoàng Hữu Di tại nàng hôm qua giữa trưa mua một túi lớn nguyên liệu nấu ăn bên trong tìm một cái cà rốt, giao cho đậu đậu một cái lớn nhất. Nữ bồn bạn ngươi có cà rốt sao? Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi có cà rốt sao? Sư sư cùng quả bưởi nhỏ chậm đậu đậu vỗ, cũng cùng đi theo đến phòng bếp tìm cà rốt. Cuối cùng các nàng mỗi người lĩnh một cái, vui dạo dực lại chạy ra ngoài. Nữ thí chủ tương đương nữ thí chủ, một cái như tên trộm. Tiện tiện thanh âm vang lên. Làm gì nha? Hoàng Hữu Di buồn cười hỏi tác quái Lý Tưởng. Lý Tưởng, nữ thí chủ, hắc hắc, có cà rốt sao? Cho ta một cái. Nữ thí chủ muốn dùng cái nồi gõ hắn đầu. Hắn trượt, đi đến các tiểu bằng hữu chồng Tiểu Tuyết người bên cạnh lắc lư. Cái này ba cái Tiểu Tuyết người đều chen vào cà rốt làm lỗ mũi. Lý Tưởng đưa tay nhổ trong đó một cái, cắm chính mình người tuyết bên trên. A con voi ngươi giới cái bại hoại. Một cái táo bạo nhỏ sữa âm trong sân nổ vang, đem Lý Tưởng giật mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.